Đệ nhất danh sách, chương 348, giả bộ đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách đào nước bùn làm gạch mộc hai ngày trước, mọi người giao lưu đều muốn không chúng ta chạy A, nếu không chúng ta trở về đương thổ phỉ A, nếu không chúng ta phản A. Kết quả đến ngày thứ ba thời điểm, mọi người thảo luận vấn đề bỗng nhiên thay đổi. Người có mấy mai đạn? Hắc hắc, 10 mai. Kim Lam nói, ta cảm giác khẳng định không đến một tháng liền có thể cầm thương. Rõ ràng bọn họ vốn có súng, đến nơi này còn phải làm việc mới có thể có một lần nữa cầm thương, tư cách nghe đặc biệt hoang đường, nhưng mọi người bỗng nhiên liền thích thú. Có thể hay không cầm thương, dường như đột nhiên thành một loại vinh dự. Mới đầu lười biếng, không ít người, đều là từng cái một tại cái bọc. Kia bộ dáng không xuất lực, người khác làm việc thời điểm, bọn họ liền nằm ở lòng sông bên cạnh phơi nắng thái dương ngủ, hoặc là nhìn xem người khác làm việc. Có thể đến ngày thứ ba liền có điểm không giống với lúc trước không có làm sống trả lại cảm giác có phần xấu hổ, người khác lúc nghỉ ngơi bọn họ vẫn còn ở làm việc chỉ vì cầm trước hai thiên lạc ở dưới tiến độ cho bổ sung. Bằng không thì đến lúc đó người khác đều cầm thương, liền chính mình khô cằn trống không hai cánh tay, quá đặc biệt lúng túng. Hơn nữa Dương Tiểu Cận nói thiếu một cá nhân không hoàn thành cũng không thể giờ học. Cái này để cho Kim Lam lẩm bẩm, hắn và Trương Nhất Hằng hiện tại mỗi người đều trông coi hơn 100 người, thuộc hạ ai tiến độ nhanh ai tiến độ chậm kia đều là rõ ràng. Kim Lam cùng Trương Nhất Hằng cộng lại một chút, có ít người kém quả thật có điểm nhiều, vì vậy Kim Lam liền dẫn đầu không mở ra tiểu hội. Là như thế này, mục tiêu của chúng ta cũng là vì sớm ngày tích lũy đủ 100 mai viên đạn cầm thương, nhưng có người tiến độ rơi xuống, nếu bọn họ vẫn còn ở lười biếng ta cũng sẽ không quản lý hắn, nhưng các ngươi cũng nhìn thấy chính bọn họ cũng rất sốt ruột, là như thế này, ta với tư cách là đội trưởng, ta cho bọn họ quyên một mai viên đạn. Nói xong, Trương Nhất Hằng cũng cho nhị đội nói, ta cũng quyên một mai ta lợi nhuận tới viên đạn, quảng cáo, bọn thổ phỉ hai mặt nhìn nhau, đợi hơn nửa ngày mới có người do dự nói. Vậy ta cũng quyên một khỏa A, nhưng sớm đã nói về sau có đưa ta A, chẳng được bao lâu, một đám người quyên xuất ra 5-6 mai, tuy còn có lỗ hổng, nhưng là toán kéo gần lại một chút khoảng cách. Kim Lam vui mừng gật đầu, huynh đệ chúng ta đều là vậy mới tốt chứ, tiếp tục làm việc. Nhâm Tiểu Túc đứng xa xa nhìn, hắn bỗng nhiên đối với bên người Dương Tiểu Cận nói. Ta từng ở 88 hàng rào đồ thư quán thấy được một quyển sách, nó bị người giấu trong góc gọi là... Đám ô hợp, quyển sách này trong có vài câu nói, người vừa đến quần thể, chỉ số thông minh liền nghiêm trọng giảm xuống, vì đạt được chấp nhận, cá thể nguyện ý vứt bỏ thị phi, dùng chỉ số thông minh đi đổi lấy kia phần làm cho người ta rất cảm thấy an toàn lòng trung thành. Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nói, có lẽ đây cũng là vì cái gì thân ở quần thể bên trong dễ dàng bị tẩy não nguyên nhân. Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói, ý của ngươi là, bọn họ hiện giờ chính là loại tình huống này. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Ta càng muốn tin tưởng đây là hy vọng lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường một cái quần thể có một cái cùng chung mục tiêu, những cái này chung hoạn nạn thổ phỉ cũng ở tìm kiếm mau chóng đạt tới cái mục tiêu kia biện pháp, mà tình nghĩa chính là cái này thời điểm sinh ra. Kim Lam đám người đang làm việc đâu, hắn chợt phát hiện bên cạnh tới hai cái người mới tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận. Lại thấy Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận cầm giày cởi cầm tay áo cũng cuốn, Kim Lam cùng Trương Nhất Hằng vội vàng nói. Ngài nhị vị không cần làm việc a, nhị vị ra nghỉ ngơi đi, chúng ta làm là được rồi. Nhâm Tiểu Túc cười cười nói, không có việc gì, cũng không phải cái gì nung chiều từ bé người, hai ta làm được gạch mộc có thể chia đều cho hai người các ngươi đội trưởng chính mình phân phối cho tổ viên. Bọn thổ phỉ sợ run nửa ngày, bọn họ căn bản sẽ không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận lại hội đi theo bọn họ làm một trận sống. Này đại nhân vật không đều nên ở phía sau nghỉ ngơi nha, trước kia tại nhà xưởng thời điểm, đốc công đó là nửa điểm sống cũng không làm, hạ mỏ than thời điểm, đốc công an vị ở bên ngoài nghỉ ngơi giám sát. Hơn nữa trước mặt hai vị này có thể so sánh đốc công lợi hại hơn, hai vị này đều là siêu phàm giả A, nhất là Dương Tiểu Cận, đây còn là cái nữ nhân, liền nữ nhân đều đi theo bọn họ làm một trận sống, này đại tàu thật là có điểm không đồng nhất A, Nhâm Tiểu Túc sắc mặt trầm xuống. Trả lại thất thần làm cái gì, lười biếng. Kim Lam vui vẻ, không có các huynh đệ tiếp tục làm việc. Bọn thổ phỉ yên lặng làm lấy, sống chính là sống, mục tiêu chính là mục tiêu thế nhưng đương Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận nhảy xuống lạch ngòi một khắc này, dường như có nhiều một chút cái gì. Nhiều một chút nhân tình vị. Liền vào lúc này, bên ngoài có ồn ào náo động bụi mù nhấc lên, Nhâm Tiểu Túc đối với một màn này quá quen thuộc, lại có tân thổ phỉ đến nơi A, dựa theo Dương Tiểu Cận dự đoán, tất cả quan ải, đường Uông Sơn, đặt bản sơn nhất tuyến thổ phỉ hẳn có hơn 3.000 người, mà bọn họ hiện tại lúc này mới thu nạp hơn 200, còn kém xa nha. Tuy bọn họ biết càng đi Bắc thổ phỉ càng nhiều, bọn họ chỗ phía Nam vốn là thổ phỉ ít. Nhưng ngày hôm qua không có cái mới thổ phỉ qua, Nhâm Tiểu Túc vẫn còn có chút thất vọng. Mới tới bầy thổ phỉ này có chừng hơn 30 người bộ dáng, bọn họ xa xa liền thấy được bên này một đám người đang làm việc, trong nội tâm cuồng hỉ, này khu quần cư lại có nhiều như vậy lưu dân, phát tài a. Nhìn từ đằng xa, Kim Lam, Trương Nhất Hằng, Nhâm Tiểu Túc bọn họ cánh tay trên đùi toàn bộ đều nước bùn, trên tay liền thương đều không có, không phải là lưu dân là cái gì. Mà trên hoang dã này, lưu dân là nghe lời nhất, liền cùng ra xúc đồng dạng có thể bắt. Quảng cáo, chỉ là, đều bọn họ đến trước mặt này thổ phỉ đầu lĩnh đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, hắn nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc đám người tất cả đều nâng người lên tới bình tĩnh nhìn bọn họ tới gần. Thổ phỉ đầu lĩnh bỗng nhiên thầm nói, ta như thế nào cảm giác bọn họ một chút cũng không sợ chúng ta đây. Mà lúc này Kim Lam giận dữ nói, đặc biệt vừa muốn có người mới gia nhập bọn họ hiện tại một mai viên đạn đều còn chưa bắt đầu tích lũy nha. Kim Lam tại trong lòng, đã biết những cái này từ bên ngoài đến thổ phỉ số mệnh, hắn chỉ là có phần đau lòng chính mình. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, kia thổ phỉ tại lạch ngòi bên cạnh dừng lại motorcycle, hắn dùng thương chỉ vào Nhâm Tiểu Túc. Đều lên cho ta bờ, ha ha, trả lại đặc biệt có tâm tư làm gạch mộc đâu, ai cho phép các ngươi làm gạch mộc sao? Kim Lam cùng Trương Nhất Hằng liếc nhau, sau đó đồng thời cũng bắt đầu vì vị này mới tới thổ phỉ đầu lĩnh mặc niệm. Qua nửa giờ, mặt mũi bầm dập thổ phỉ đầu lĩnh ở trong lạch ngòi kéo tay áo, hắn sưng liếc hỏi Kim Lam. Mỗi ngày phải làm bao nhiêu gạch mộc a? Kim Lam tức giận nói. Các ngươi những người này chậm trễ chúng ta đại sự biết không? Ta nói với ngươi, ngươi hôm nay không làm 30 khối gạch mộc xuất ra khỏi phải nghĩ đến ngủ. Thời điểm này thổ phỉ đầu lĩnh nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Nhất Hằng. Đợi một chút ta nhận thức ngươi, ngươi không phải là đặt bản sơn tây sườn núi cái kia đại thổ phỉ đầu lĩnh mà, ngươi như thế nào tại đây? Trương Nhất Hằng cũng tức giận nói. Đào nước bùn của ngươi a, đừng nói nhảm, này mới tới thổ phỉ đầu lĩnh cảm giác quá nghẹn khuất. Các ngươi không đều thổ phỉ mà tại đây giả bộ lưu dân đâu a, ta muốn biết các ngươi nhiều như vậy thổ phỉ tại đây ta liền đừng tới. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.